Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 428, nhiệm vụ ban thưởng, tận thế trang viên 7. Góc truyện audio.com. Lâm Tịch quay đầu, sao vậy? Minh Tử nói, bạn thân em còn ở bên trong, em không thể bỏ mặc cậu ấy. Người bạn kia của Minh Tử họ Mạch, có một cái tên siêu châu bò. Mạch Địch là một cô gái nhỏ nhắn nhưng có sức sống vô hạn, tất nhiên, cũng giống như Minh Tử là người không tim không phổi, tuyệt đối ứng với câu nói. Người chia theo nhóm, vật họp theo loài. Lâm Tịch dặn dò Minh Tử nói, trên núi nhiều người nhiều miệng không thể nói ra chuyện không gian. Minh Tử trừng mắt nhìn, anh em đây là em gái anh, chắc chắn tin tưởng anh, nhưng nếu nói cho người khác biết anh bởi vì một giấc mộng đem nhà ở bán còn dùng 100 vạn mua đồ dùng hàng ngày chữ hàng, bọn họ nhất định sẽ tiễn anh vào bệnh viện tâm thần. Minh Tử không có tìm được Mạch Địch, chui vào từng lều vải một quá phiền phức, thế là kéo cổ họng ra hét lên. Mạch Địch, rất nhanh, một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn chui ra từ một lều vải cách đó không xa. Tóc cắt ngắn ngủn ôm sát ra đầu, đôi mắt to sáng long lanh, sống mũi cao thẳng, bên dưới là cái miệng nhỏ nhắn, một bên tai xuyên 7 lỗ sỏ khuyên. Tóm lại ngươi rất khó tin tưởng một cô gái kỳ quái như vậy sẽ là người say mê công việc thiên văn. Minh Tử nói muốn Mạch Địch cùng xuống núi với mình, Mạch Địch nắm chặt hai tay che miệng, hai mắt trợn tròn lên. Cậu điên rồi, Lỗ Khản nói trong vòng 2 ngày nay, cũng đã chờ nhiều ngày như vậy, cậu điên rồi. Tớ không phải thực để ý có thể trông thấy vật kia hay không, hơn nữa tớ không cảm thấy dưới chân núi và trên núi có gì khác biệt, tiếp cận nhất cũng phải 100 vạn cây em, đỉnh núi này cũng chỉ hơn 500 mét, hẳn là không có gì khác biệt đi. Minh Tử nói, Mạch Địch cảm thấy bạn tốt của mình thực sự không thể nói lý. Đối với chúng ta mà nói, coi như gần 10 mét đều là tốt. Mạch Địch, bạn học tớ thuê một căn phòng dưới chân núi, cậu ta là nhà nghiên cứu, chỉ riêng các loại dụng cụ trong phòng đã tiêu tốn hơn mấy trăm vạn, hơn nữa bạn học tớ nói, lần này sao chổi căn bản không phải xa như các cậu nói, cậu ta nói rất nhiều bạn bè của mình đều dự đoán rất có thể sẽ đâm vào trái đất cho nên bọn họ trốn ở phòng trong xem. Không có khả năng, Mạch Địch giống to, người bạn gì đó của cậu ta nói những lời này hoàn toàn chẳng giống nhà nghiên cứu chút nào. Lâm Tịch nhìn Mạch Địch. Nếu như em cùng bọn anh xuống núi, dưới núi có nhiều dụng cụ tinh vi hơn cho em sử dụng, hẳn là tốt hơn nhiều so với các em ở trên ngọn núi rách nát này, hơn nữa ngộ nhỡ sao chổi thật sự va chạm với trái đất, anh nghĩ em ở trên núi coi như nhìn thấy, đoán chừng có thể sẽ chết. Cùng bọn anh xuống núi, em nhiều nhất tổn thất 500 mét hiệu quả thị giác, nhưng dụng cụ có thể bù đắp ở một mức độ lớn hơn, thật sự đụng phải, em còn có thể lấy thân phận một người ngoài cuộc chứng kiến thời khắc lịch sử này, đi hay là không đi, em tự mình quyết định đi. Lâm Tịch cảm thấy, nên nói cô đã nói, thần tiên khó cứu được người đáng chết, không đi xuống cô trực tiếp mang Minh Tử đi là được rồi, dù sao cô mang em gái nhà mình đi ai cũng không nói được gì. Mạch Địch đau khổ suy nghĩ thật lâu, vẫn quyết định đi theo Lâm Tịch. Cô ta cũng không tin tưởng cách nói sao chổi đụng trái đất không đáng tin cậy như vậy, nhưng mâu thuẫn chính là câu. Chứng kiến thời khắc lịch sử này, nó có sức hấp dẫn quá lớn, gocchuyenaudio.com. Tối đa không quá 4 ngày liền có thể đợi được ngôi sao chổi siêu sáng mấy trăm năm cũng khó gặp kia đi ngang qua tinh cầu này, kết quả hai cô gái này thế mà lên cơn nhổ chạy rời đi, rất nhiều người đều cảm thấy đầu óc ba người này đều bị nước vào. Lỗ Khản ở phía sau la hét, Mạch Địch cậu sẽ hối hận cả đời, Mạch Địch cẩn thận mỗi bước đi, giống như đem tình lang ném trên núi. Lâm Tịch âm thầm buồn cười, cô gái nhỏ, nhặt cái mạng còn không biết đâu. Lâm Tịch cảm thấy bọn họ trốn ở tầng hầm, trận mưa đá này hẳn là không cướp được tính mạng của bọn họ, nhưng kế tiếp kết cục đại biến dị trên toàn cầu do trận sao chổi kia mang đến là cái gì cũng không phải là chuyện cô có thể điều khiển. Hành trình xuống núi rất chậm, dùng gần 3 giờ, bởi vì Lâm Tịch phải giúp hai cô gái mang đồ vật, hai cô gái nhỏ chỉ xách theo đồ dùng tùy thân, tất cả vật lớn đều cho Lâm Tịch. Khổ thân, kỳ thật lão tử cũng là nữ sinh mảnh mai được không? Đến phòng cho thuê, Lâm Tịch lấy ra chìa khóa mở cửa, vừa thấy ba căn phòng trống rỗng, dáng vẻ cũng không giống có người, Mạch Địch nghi ngờ hỏi. Anh Minh, những người bạn nghiên cứu của anh đâu? Sau đó Lâm Tịch lại biểu diễn một phen, vận chuyển nhỏ, bỗng nhiên nhìn thấy xuất hiện rất nhiều thứ, dọa Mạch Địch nhảy lên cao 3 thước. Minh Tử dương dương đắc ý, Mạch Địch anh trai tớ lợi hại chứ? Đôi mắt Mạch Địch sáng lên, anh Minh, vậy sau này em coi như đi theo anh lăn lộn. Bởi vì Mạch Địch gia nhập, Lâm Tịch quyết định lại đi mua cái giường trở về. Hai cô gái cũng nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, vừa nghe nói phải tiêu hết hơn mấy chục vạn trong thời gian quy định, đều là dáng vẻ vô cùng phấn khởi. Mạch Địch nói, cần phải mua một chiếc xe không? Về sau đi đâu cũng thuận tiện, tại sao cậu còn ngốc hơn tớ tận thế, xe còn không phải tùy tiện nhặt. Cần phải dùng tiền mua sao? Minh Tử trợn trắng mắt đối với đề nghị ngốc nghếch của bạn tốt khịt mũi coi thường. Lâm Tịch nghiêm mặt nói, đồ vật quả thật là tùy tiện mua, nhưng phải mua những thứ thiết yếu cho mình, như vật kia. Anh chỉ mua đủ cho một mình Minh Tử. Hai cô gái trao đổi một ánh mắt hiểu ý, sau đó kéo cánh tay nói. Đã biết, đi thôi. Chiếu cố hai siêu thị, hai người phụ trách mua, một người phụ trách trộm, khoan hãy nói, hai cô nàng thật đúng là mua không ít đồ vợ Lâm Tịch bỏ sót tê, như rau quả sấy, đồ ăn bán thành phẩm vân vân. Tới lúc tính tiền, nhìn thấy người đẩy ba tòa núi nhỏ tới, hầu như toàn bộ siêu thị đều bị sốc. Tính tiền xong không sai biệt lắm một giờ, đối với chuyện này, soái ca trộm đồ Lâm Tịch bày tỏ chẳng trách nhiều Phật gia đều thích cảm giác thuận tay nhặt lấy, ít nhất không cần xếp hàng tính tiền. Tiêu nhiều tiền cũng có nhiều chỗ tốt của tiêu tiền nhiều, mua nhiều hàng hóa được miễn phí đưa hàng, xách nhiều đồ như vậy đi ra siêu thị còn phải tìm một nơi yên tĩnh mới có thể bỏ vào không gian, thật đúng là có chút phiền phức. Lâm Tịch gật đầu đồng ý, chẳng qua cũng không có để bọn họ trực tiếp đưa đến chỗ mình ở, mà là ngừng xe tại một chung cư gần đó. Chờ không có ai trực tiếp cho vào trong không gian, sau đó ba người vừa nói vừa cười trở về nhà. Lâm Tịch đang cầm chìa khóa mở cửa, bên cạnh Mạch Địch đột nhiên hô lên một tiếng, chìa khóa trên tay Lâm Tịch thiếu chút nữa rơi xuống. Mở cửa vào phòng, Minh Tử hỏi Mạch Địch làm sao vậy, Mạch Địch nói. Gocchuyenaudio.com, tớ chỉ mới nghĩ đi mua đồ, quên nói cho cha và mẹ biết còn có gì nhỏ của tớ, dượng. Cô nàng lại nhài cả ngày nói một chàng thất đại cô bát đại di. Trái tim cô nàng này quả thật đủ lớn, cũng may vẫn nhớ tới cha mẹ của mình. Anh em Lâm Tịch tương đối tốt, thân thích trên cơ bản đã đều đoạn tuyệt lui tới, cô nhà mình còn có đức hạnh kia, người khác thì càng không cần phải nói. Thời gian còn dư giả, hiện tại giao thông cũng thuận tiện, Lâm Tịch nói. Không bằng gọi cha mẹ em tranh thủ thời gian tới đây cùng chúng ta đi, dù sao đồ vật chúng ta cũng dự trữ đủ nhiều. Nếu không một khi bắt đầu thảm họa, hầu hết đường cái đều bị gián đoạn. Các người rất khó gặp lại. Kết quả cha mẹ Mạch Địch chết sống không chịu tin tưởng con gái, cuối cùng vẫn là con gái hiểu cha mẹ, Mạch Địch cuối cùng giống lên liền đem cha mẹ mình giống đến ngoan ngoãn nghe lời. Không đến liền đợi đến nhặt xác cho con đi, ngày mai lúc này nhìn không thấy hai người, nếu con không chết con cũng không phải là con gái hai người. Cách chương.